Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, phần 276. Báo thù Sử Chi chúc Mã Thư Sinh một bạch phù cừ bảo dưỡng hảo thân mình, lúc sau đã là mồ hôi thơm đầm. Địa Kiều Xuyễn Si Si, nàng tùy tay dùng khăn gấm lau một phen trên trán mồ hôi sau mắt, thấy ngoài cửa sổ trăng lên đầu cành liễu, canh giờ này ước chừng cách vách liễu gia nên là như dĩ vãng sớm dùng cơm chiều. Liễu gia đại thúc đại thẩm nói vậy cũng là thời điểm đi ngủ nghỉ ngơi. Như vậy Liễu Tuân mới có thể thừa dịp hắn cha mẹ ngủ hạ lén lút tới nhà nàng, hôm nay ban ngày nàng cùng Liễu Tuân phụng Liễu gia đại thúc chi mệnh cùng nhau lên núi hái thuốc. Này thư ngốc tử ái thư như mạng. Lên núi hái thuốc trên đường còn không quên cầm quyển sách tự lẩm bẩm. Miệng nàng ồn ào sợ hắn té nhào, một phen đoạt hắn sách giấu ở chính mình sau lưng giỏ thuốc. Nói thẳng thải xong dược trả lại cho hắn, nhưng mà theo sau hái thuốc trong quá trình sắc trời hôn mê hạ tí tách mưa nhỏ. Bạch phù cừ nương trà lau nước mưa cơ hội đem xưa nay gò má thượng đắp nhợt nhạt hắc hôi cấp hủy diệt một chút, vì làm chính mình khuôn mặt da thịt so kiếp trước càng thêm tuyết nộn kiều nhuận vô cùng mịn màng. Trọng sinh nửa năm có thừa, nàng cố ý ở trên mặt bôi hỗn phân cho tẫn màu đen nước sốt, làm nàng dung sắc đen tối sắc mặt hắc hoàng, này cho rơm dạ trừ bỏ tầm bổ da thịt diệu dụng, mà một phương diện nhưng che lấp khuynh thành dung sắc tránh cho quấy dày. Đời trước vốn nhờ này phó dung nhan thường xuyên bị trong thôn lưu manh vô lại đùa giỡn làm nàng khổ không nói nổi, ở làm bộ trong lúc lơ đãng hủy diệt vài đạo hắc hôi lộ ra kiều nộn tuyết ra sau. Nhìn Liễu Tuân nhìn nàng sắc mặt kinh ngạc hồ nghi, bạch phù cừ lúc này mới nhân cơ hội giải thích bình thường ngụy trang mạo xấu vất vả, nói. Bạch phù cừ tiện đà lại phảng phất thuận miệng đề cập giống nhau. Ai oán yêu thương mà nói hết tự mình bơ vơ không nơi nương tựa thân thế. Thay đổi một cách vô tri vô giác mà làm Liễu Tuân ở khuy một vài nàng tuyệt mỹ minh diễm chân dung. Là lúc còn không cấm đột nhiên sinh ra nổi lên một cổ đối giai nhân cơ khổ sinh thế thương tiếc chi tình. Cái gọi là từ liên sinh ái từ tích sinh tình. Sở sở đáng thương mỹ nhân nhi nhất dễ dàng làm người động tâm. Đời trước cuối cùng ở Thanh Lâu Liêu lấy độ nhật bạch phù cừ am hiểu sâu Liễu Tuân loại này cổ hủ. Thư sinh trong lòng suy nghĩ, này đây trước giả trang dung mạo không sâu sắc sâu nữ lại chậm rãi khôi phục chân dung. Tự nhiên cho người ta kinh diễm cảm giác, này còn chưa đủ. Bạch phù cừ lại nương trốn vũ tên tuổi lôi kéo Liễu Tuân tìm trốn vũ chỗ. Đi tới liền, ngẫu nhiên. Phát hiện một cái che giấu ở tươi tốt cỏ cây hạ ẩn nấp tiểu sơn động. Mà này trốn vũ sơn động tự nhiên là bạch phù cừ cố tình mang theo Liễu Tuân tới, nàng đời trước từng. Ở chỗ này thấu thấu nhìn thấy thôn đầu trương thợ rèn cùng thôn đuôi lý quả phụ tại đây yêu đương. Vụng trộm giao hoan, còn nghe thấy hai người ước định mùng 1/15 liền tới chỗ này điên loan đảo phường. Bạch phù cừ kiếp này ngẫu nhiên nhớ tới việc này liền muốn mượn này tới hảo sinh tính toán. Nàng đếm nhật tử hiểu được hôm nay là hai người xưa nay yêu đương vụng trộm ngày. Nàng đời trước hợp với đời này có thể nói là đọc sách vạn cuốn. Tự nhiên cũng thục đọc chút thiên văn tinh tượng thư tịch. Mà nàng đêm qua xem tinh cũng hiểu được nay cái sẽ trời mưa. Như thế như vậy trời cho cơ hội tốt. Bạch phù cừ có thể nào dễ dàng bỏ lỡ, là cũng thần khởi khi bạch phù cừ liền đi Liễu đại thúc kia nói chính mình muốn đi trên núi hái thuốc, vài câu ám chỉ khiến cho Liễu đại thúc mệnh Liễu Tuân cùng nàng cùng nhau lên núi hái thuốc. Mà hết thảy đều như bạch phù cừ dự đoán như vậy. Nàng cùng Liễu Tuân mới vừa vào sơn động không lâu, trương thợ rèn cùng Lý Quả Phụ liền vào được. Mà hai người bọn họ liền tránh ở trong sơn động cự thạch sau. Bị bắt, quan khán một hồi thô lỗ giao hợp, sống đông cung. nếu không có nàng hiểu được Liễu Tuân một giới thư sinh. Cả ngày chỉ hiểu được đọc sách tập văn đối bậc này nam nữ việc mơ hồ. Nàng cũng không đến mức hao hết tâm tư mang theo hắn tới, mở rộng tầm mắt được thêm kiến thức. Nếu là này nam nhân căn bản không thông tình sự không khéo hoan nghi. Nàng đó là lại yêu mi câu nhân lại vưu vật hoặc tình. Sợ cũng bất quá chỉ là đối với người mù vứt mị nhãn mà thôi. Tuy là Trương Thợ Rèn cùng Lý Quả Phụ khuynh tình trình diễn trận này nam nữ giao hợp tuồng thật sự là có chút cay đôi mắt. Bất quá sau lại ở kia hai người đi rồi lúc sau. Nàng lén nhìn Liễu Tuân kia mặt đỏ tai hồng nói chuyện đều nói không nguyên lành thẹn thùng bộ dáng. Cuối cùng thậm chí liền giấu ở nàng giỏ thuốc kinh thi đều đã quên lấy đi. Cả người cuối cùng vội vội vàng vàng chạy trối chết, nói vậy hẳn là đối kia nam nữ tình sự xem rõ. Giang, hẳn là cũng học 8-9 phần 10 đi. Liễu Tuân có trạng nguyên chi tài. Đọc sách khi từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được ký ức siêu phàm. Vẫn là suy một ra ba hạt giống tốt. Như là luận này nam nữ hoan ái tinh túy nơi. Xem kia Trương Thợ Rèn thân thể vạm vỡ. Dưới háng kia việc cũng miễn cưỡng chắp vá. Dạy dỗ sư phó không quá ưu tú. Bất quá này thụ giáo học sinh xuất sắc. Nói vậy hẳn là cũng có thể thực mau thượng thủ đi. Rốt cuộc đời trước nàng kia thứ muội gả cho Liễu Tuân sau. Dương oai diệu võ pha chịu xuân tình dễ chịu bộ dáng. Nghĩ đến này Liễu Tuân tại đây dường màn sự thượng hẳn là cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Vẫn là đáng tiếc lúc ấy nàng cùng Liễu Tuân hai người rõ ràng tránh ở bất đồng đại thạch đầu sau. Bằng không hai cái tuổi thanh xuân thiếu niên thiếu nữ gắn bó bên nhau tránh ở cùng nhau. Này tuổi trẻ khí thịnh Liễu Tuân chính là một cái khí huyết tràn đầy thiếu niên lang. Trong mắt nhìn cách đó không xa hoạt sắc sinh hương trong tay nghe dâm từ diễm ngữ. Hơn nữa trong lòng ngực còn ôm nàng như vậy ôn hương Nguyễn Ngọc. Nói không chừng đương trường kia chỗ liền có phản ứng cũng nói không chừng. Bất quá sao, nàng chính là không quá thích ở cái loại này âm u ẩm ướt trong sơn động làm đôn luân giao hợp việc. Nhìn sắc trời không còn sớm, kia còn mọt sách Liễu Tuân ái thư như mạng. Hơn nữa hắn ngày mai còn muốn đi thư viện đọc sách. Giấu ở nàng giỏ thuốc kia thư tựa hồ còn đúng là thư viện phu tử muốn trọng điểm khảo giáo công khóa. Nàng thật đúng là không sợ này ngốc tử tối nay không tới, đêm thăm hương khuê. Nghĩ thời gian không còn sớm, Bạch Phù Cừ mặc quần áo động tác cũng không hề thong thả ung dung. Nàng vội vàng cầm lấy đặt ở mép giường yếm áo lót. Đem trước ngực kia đối đầy đạn tô nị no đủ tuyết nhũ hảo sinh giấu ở đỏ tươi hải đường cầm tú yếm. Dưới, nhẹ nhàng đem kia đỏ tươi yếm tế thẳng ở giữa cổ qua loa buộc lại một cái rời rạc kết khấu. Tựa hồ chỉ cần tùy tiện dùng sức lôi kéo một xả này dây lưng liền bất kham gánh nặng tản ra. Bạch Phù Cừ lúc này mới vừa lòng mà mặc vào tố lăng áo lót. Mặc tốt lúc sau còn không quên kéo ra thêu hoa cổ áo. Ẩn ẩn đem trước ngực kia mặt kiều diễm quyến rũ màu đỏ tươi lộ ra vài phần manh mối. Sơ sơ thu thập thỏa đáng sau liền nghe được ngoài cửa truyền đến, thùng thùng, tiếng đập cửa, u, tới. Thật đúng là xào, Bạch Phù Cừ tùy tay cầm lấy bình phong thượng tố sắc áo choàng nửa khoác ở trên người. Nghĩ nghĩ trước khi đi mở cửa trước lại đi một bên giỏ thuốc lấy vài cọng xanh biếc thảo dược cắn. Nuốt vào, lúc này mới gót sen nhẹ dịch đi đến phía sau cửa nhẹ giọng hỏi. Không biết, là ai gõ cửa? Chương trước thư trả lời bổn trang đặt hàng tiếp theo thiêm mục lục thiết chia giá sách nhắn lại chỗ điểm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.